Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tinh tế có ý thức bản quyền rất cao, cho rằng trực tiếp đòi Trang Sinh hiểu mộng dạy tu tiên là hành vi không lễ phép, cho nên lựa chọn hỏi hoàng thất. Vì những lộn xộn trước đó, danh tiếng của hoàng thất vô cùng tồi tệ, hình tượng xuống dốc không phanh. Trong mắt dân chúng, hoàng thất chẳng là gì cả. Thành viên hoàng thất hận không thể băm nhỏ Trang Sinh hiểu mộng luôn tỏ vẻ bình thản trên sóng trực tiếp kia thành nhiều mảnh. Cô chưa từng có suy nghĩ kết thúc trò đùa, càng không sợ kỹ xảo bị vạch trần. Linh khí cái gì chứ? Vận khí đả tọa là cái gì? Thái độ qua loa cho có lệ. Má nó chứ, lúc Trang Sinh hiểu mộng phát sóng trực tiếp, chỉ thuận miệng nói vài câu liên quan đến tu tiên. Người có thể tu hành trong nghìn người chỉ có một, và lại chuyện tu tiên là dựa vào thiên phú, không phải chỉ cần cô nói vài câu là có thể trực tiếp tu luyện được. Cô thường sẽ chia sẻ về cuộc sống, đưa khán giả trải nghiệm cuộc sống hàng ngày trong rừng rậm. Đối với cô mà nói đây là cuộc sống hàng ngày mà thôi. Đối với khán giả mà nói là mạo hiểm mạng sống, tràn ngập những điều kích thích chưa biết tới. Trang Sinh hiểu mộng còn phát hiện rất nhiều thứ bình thường trong mắt cô. Ở trong mắt người tinh tế lại giống với đồ cổ quý báu. Hiếm thấy, đi TV, hiện tại có kho hàng của tổ chương trình, vật tư phong phú hơn rất nhiều. Có rất nhiều thứ cô có thể làm, ví dụ như tiện tay làm bánh ngọt khiến khán giả thán phục nửa ngày. Hấp một lồng bánh bao không thể đơn giản hơn, bọn họ tranh cướp đến mức người xê, hát, ghế, tê ta sống, giống như là mỹ vị nhân gian khó có được. Không ít chuyên gia ẩm thực, bao gồm cả đầu bếp có danh tiếng, đều nghe theo cô sai đánh đâu đánh đó, coi cô là đại thần, là trụ cột trong nghề. Không chỉ trong lĩnh vực chủ nghệ mỹ thực, mà dệt vải may mặc, chăn nuôi, cùng với y dược, đều có người trong nghề cuồng nhiệt xin ý kiến. Có thể nói là cuộc sống của cô vô cùng thăng hoa. Tính toán thời gian, còn một tuần nữa sẽ đến lúc kỳ phát sóng trực tiếp này kết thúc. Trang Sinh hiểu mộng nhìn những tin tức ngập trời trên mạng, cảm giác mình đã trở thành miếng bánh thơm ngon vừa ra ngoài sẽ bị thế lực khắp nơi tranh đoạt. Trợ lý vẫn lo lắng chứ không lạc quan như cô. Trải qua mấy ngày ở chung, hắn cũng hiểu được Trang Sinh hiểu mộng rất thiếu sót các kiến thức bình thường. Rất nhiều thứ cần phải học tập, những lúc rảnh luôn cố gắng học hỏi từ chỗ hắn. Nuôi đại thần tốt đẹp thành ra như vậy, hoàng thất đúng là đáng chết. Trợ lý nhìn thế nào cũng cảm thấy Trang Sinh hiểu mộng đơn thuần dễ bị lừa gạt. Còn phải đề phòng hoàng thất. Hoàng thất kia đúng là không biết xấu hổ, lại còn dám quảng cáo tiên thuật của đại thần bắt nguồn từ hoàng thất. Có mặt mũi ăn ké vinh quang của đại thần, hắn không hề biết rằng hiện tại hoàng thất hận không thể xóa sổ sự tồn tại của Trang Sinh hiểu mộng nhà hắn, khiến mọi sự rắc rối hôm nay đã đều biến mất theo cô. Ngũ hoàng tử lòng đầy căm phẫn, nó không biết xấu hổ, nó ảo quyền lực mạng à, cảm thấy mình uy phong trên mạng thì ngoài đời sẽ như vậy sao? Rõ ràng đã sắp bị lật tẩy, nó còn mồm mép bảo rằng mình tu luyện tiên thuật lại trở mình được, sẵn tiện còn kéo cả hoàng thất xuống nước, bây giờ nên làm gì đây? Để nó tiếp tục bôi nhọ hoàng thất chúng ta sao? Đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, nó còn muốn dính lấy chúng ta. Trang Sinh hiên giật mở miệng. Tư Ngọc, điều tra thế nào rồi? Thưa phụ hoàng, vẻ mặt Trang Sinh Tư Ngọc rối rắm. Vẫn chưa điều tra ra. Tài khoản truyền thông tung tin đồn kia có quan hệ trực tiếp với Trang Sinh hiểu mộng. Bên tổ chương trình không điều tra được tin tức gì có ích về sự kiện tài khoản ảo. Mặc dù thông qua sự điều tra của cảnh sát, tìm được một người có thể điều khiển số an kia, hắn tự xưng là người đứng sau màn từng có ý xấu với Hạ Trường Minh. Chuyện này cũng kết thúc tại đây. Cách chương.